Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, tiếp tục phân thuốc. Độc Cô Bác đối với Lâm Dạ rất hài lòng. Mặc Ngọc Thần Măng, nó thật có thể nhường ta võ hồn tiến hóa sao? Từ Lâm Dạ trong tay tiếp nhận Mặc Ngọc Thần Măng, xem trong tay hình dạng liền cùng phổ thông măng như thế. Nhưng bên ngoài bọc măng y phục nhưng là dường như mặc ngọc, giống như óng ánh long lanh. Phảng phất một cái tác phẩm nghệ thuật giống như Mặc Ngọc Thần Măng. Mạnh Y Nhiên xinh đẹp trên mặt có chút khó mà tin nổi. Cảm ơn ngươi, công tử. Nhận lấy Mặc Ngọc Thần Măng, Mạnh Y Nhiên cũng học Diệp Linh Linh nhào vào Lâm Dạ trong lồng ngực. Cùng Lâm Dạ chăm chú ôm một hồi, tràn đầy cảm động nói. Có thể làm cho võ hồn tiến hóa bảo vật. Đây chính là bảo vật vô giá. Nếu như cầm sàn đấu giá tiến hành bán đấu giá, phỏng chừng đều có thể đấu giá mấy ngàn vạn, thậm chí hơn 100 triệu kim hồn tệ giá cả. Không nghĩ tới công tử dĩ nhiên liền như thế đưa cho nàng. Không cần cảm ơn, ta đến kể cho ngươi một hồi Mặc Ngọc Thần Măng dùng phương pháp đi. Đối với Mạnh Y Nhiên cảm tạ, Lâm Dạ chỉ là nhàn nhạt cười, sau đó bắt đầu hướng về Mạnh Y Nhiên giảng giải Mặc Ngọc Thần Măng dùng phương pháp. Bởi vì cũng không phải là hoa cỏ loại tiên phẩm linh dược, vì lẽ đó Mặc Ngọc Thần Măng dùng phương pháp không để ý nhiều như vậy, chính là đem măng y phục xé ra, sau đó ăn là được. Ở đem Mặc Ngọc Thần Măng đưa cho Mạnh Y Nhiên sau, Lâm Dạ lại hướng đi Chu Trúc Thanh. Lâm Dạ dự định đưa cho Chu Trúc Thanh là bát biện tiên lan, một loại toàn thân sạch sẽ trắng như tuyết, mọc ra 8 mảnh cánh hoa tiên phẩm hoa lan loại linh thảo. Bởi vì Lâm Dạ nhìn một lần băng hỏa lưỡng nghi nhãn bốn phía, cũng không có khả năng nhường mèo loại võ hồn tiến hóa tiên phẩm linh thảo, cũng không có có thể làm cho ám thuộc tính võ hồn tiến hóa tiên phẩm linh dược. Vì lẽ đó Lâm Dạ cuối cùng chỉ có thể lựa chọn bát biện tiên lan. Tuy rằng bát biện tiên lan không thể như khỉ la u hương tiên phẩm cùng Mặc Ngọc Thần Măng như thế, có nhường võ hồn tiến hóa công hiệu, nhưng bát biện tiên lan dược tính thuần hậu, ăn vào sau không chỉ có thể lập tức tăng cao tu vi, còn có thể cố bản bồi nguyên, loại trừ trong cơ thể tạp chất, nhường tu luyện về sau càng nhanh hơn. Vậy cũng là phi thường thích hợp bước tiếp theo đuổi thực lực Chu Trúc Thanh. Cho, Trúc Thanh, đây là ngươi linh dược, tên là bát biện tiên lan. Tuy rằng này cây bát biện tiên lan ăn vào sau không thể như Linh Linh cùng vẫn như cũ ăn vào khỉ la u hương tiên phẩm cùng Mặc Ngọc Thần Măng như thế, nhường ngươi võ hồn tiến hóa, nhưng lại có thể cố bản bồi nguyên, loại bỏ trong cơ thể tạp chất, nhường ngươi tu luyện về sau tốc độ càng nhanh hơn. Lâm Dạ đem bát biện tiên lan đưa cho Chu Trúc Thanh, sau đó giải thích một lần bát biện tiên lan công hiệu. Cảm ơn ngươi, Lâm Dạ. Tiếp nhận bát biện tiên lan, xem trong tay quý giá tiên phẩm linh dược, Chu Trúc Thanh lành lạnh mặt đẹp lên cũng tràn đầy ẩn không giấu được cảm động. Không khỏi tiến lên ôm chặt lấy Lâm Dạ, cảm nhận được trước ngực truyền đến dị dạng mềm mại cảm giác. Nghe mũi thở truyền đến mùi thơm ngát, Lâm Dạ không biết có nên hay không ôm lấy Chu Trúc Thanh. Chỉ có thể có chút lúng túng gãi gãi đầu, cười, không cần cảm ơn. Người nếu lựa chọn tùy tùng ta, cái kia chính là mình người, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ở Chu Trúc Thanh buông ra ôm ấp sau, Lâm Dạ cũng cho Chu Trúc Thanh giảng giải một hồi bát biện tiên lan dùng phương pháp. Trực tiếp nhai nát dùng liền có thể. Ở cho ba nữ đưa xong linh dược sau, Lâm Dạ lại lấy ra một cây mọc ra 9 mảnh lá tử sắc linh chi. Hướng đi Kim Ngạc Đấu La, ta cũng có sao. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên cũng có vì chính mình chuẩn bị linh dược, Kim Ngạc Đấu La không khỏi rất là kinh ngạc. Hắn hiện tại đã 98 cấp, bởi vì trước đây dùng qua quá nhiều dược liệu, thân thể đã sản sinh rất mạnh kháng dược tính. Những này Lâm Dạ đều biết. Hắn vốn là cho rằng Lâm Dạ là sẽ không vì hắn chuẩn bị linh dược. Dù sao linh dược con số chỉ có nhiều như vậy, chỉ có thể cho có hạn người, mà hắn ăn vào hiệu quả không lớn, cho hắn có chút lãng phí, ha ha. Kim lão nói giỡn, các ngươi đều là bên cạnh ta người thân cận, linh dược tuy rằng quý giá, nhưng có thể không kịp các ngươi. Ta tự nhiên ai cũng sẽ không hạ xuống. Lâm Dạ lắc lắc đầu, cười, công tử, chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Dạ, Kim Ngạc Đấu La trong lòng không khỏi có chút cảm động. Trước đây hắn cùng đời trước Võ Hồn Điện giáo Hoàng Thiên Đạo Lưu cũng là như thế ở chung. Nhưng theo tu vi của bọn họ từ từ hướng đi đỉnh phong. Bởi vì vội vàng tu luyện đột phá, từ từ liền không có giao lưu. Mà Lâm Dạ lần thứ hai nhường hắn lại nhạt cảm động. Kim lão, này cây linh dược tên là cửu phẩm tử chi. Tuy rằng cửu phẩm tử chi loại linh dược này không có tiến vào tiên phẩm hàng ngũ. Thế nhưng này cây cửu phẩm tử chi bởi vì niên hạn kỳ cao. Công hiệu so với tiên phẩm linh dược cũng chẳng thiếu gì. Hơn nữa then chốt là, này cây cửu phẩm tử chi dược tính dịu êm, có cố bản bồi nguyên, ích khí tăng công công hiệu, có thể giúp người đột phá bình cảnh, chính thích hợp kim lão ngươi. Cho tới nó dùng phương pháp, cũng là trực tiếp nhai nát dùng là được. Lâm Dạ đem cửu phẩm tử chi đưa về phía Kim Ngạc Đấu La, cười nói, tạ công tử, ta nhất định sẽ cố gắng lợi dụng này cây cửu phẩm tử chi. Tiếp nhận linh dược, Kim Ngạc Đấu La rất là trịnh trọng nói. Ở cho Kim Ngạc Đấu La cũng đưa linh dược sau. Sau đó cũng chỉ còn sót lại Độc Cô Bác. Liền, Lâm Dạ lại hướng đi Độc Cô Bác. Độc Cô Bác tiền bối, đây là ta đưa cho ngươi cùng nhạn tử tiên phẩm linh dược. Một cây cửu truyền tử linh tham cùng một cây thiên thanh ngọc xà lan. Lâm Dạ hướng đi Độc Cô Bác. Vừa nói, một bên duỗi ra hai tay. Từ ngọc bội không gian bên trong lấy ra hai cây tiên phẩm linh dược. Trong tay trái là cửu truyền tử linh tham. Một cái dáng rất thập phần rất giống hình người màu tím nhân sâm. Mặt trên tổng cộng có 9 đạo kim sắc vòng tròn. Mà tay phải là một cây toàn thân như ngọc bích. Đóa hoa như linh xà phun tin hoa lan. Đây là thiên thanh ngọc xà lan. Nhạn nhạn cũng có sao. Bởi vì nhìn thấy Lâm Dạ hái 6 cây tiên phẩm linh dược. Vì lẽ đó Độc Cô Bác biết nên có chính mình một phần. Nhưng hắn cho rằng còn có một phần là Lâm Dạ cho mình hái. Có thể không nghĩ đến là muốn tặng cho Độc Cô Nhạn. Điều này làm cho hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Đương nhiên, Nhạn Tử tuy rằng không có tới. Thế nhưng nàng cũng là linh linh bằng hữu. Vẫn là Độc Cô Bác tiền bối tôn nữ. Ta đương nhiên sẽ không quên nàng. Lâm Dạ hơi cười, nói rằng, này hai cây tiên phẩm linh dược lại có cái gì hiệu quả đây? Tiếp nhận Lâm Dạ truyền đạt hai cây tiên phẩm linh dược. Độc Cô Bác đánh giá trong tay hai cây linh dược. Không khỏi khá có chút ngạc nhiên hỏi. Này cây cửu truyền tử linh tham hiệu quả cùng trúc thanh bát biện tiên lan gần như. Cũng có thể tăng cao tu vi. Trợ giúp sau đó tu luyện. Có điều lấy Độc Cô Bác tiền bối phong hào đấu la tu vi. Nên chỉ có thể thăng một cấp. Cho tới thiên thanh ngọc xà lan. Này cây linh dược trừ tăng cao tu vi ở ngoài. Còn có nhường loại rắn võ hồn tiến hóa năng lực. Ta nghĩ nếu như nhạn tử sau khi uống. Lẽ ra có thể nhường võ hồn tiến hóa cùng Độc Cô tiền bối ngươi như thế. Lâm Dạ cười. Trả lời. Có thể để cho nhạn nhạn võ hồn tiến hóa. Nghe được Lâm Dạ trả lời. Độc Cô Bác không khỏi ánh mắt sáng lên. Hắn bích lân xà võ hồn nhưng là ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn dùng các loại độc thảo tu hành. Đồng thời ở tu vi tăng lên tới phong hào đấu la sau mới tiến hóa. Thế nhưng đối với tôn nữ Độc Cô Nhạn dị hỏa có thể không đem võ hồn cũng tiến hóa thành bích lân. Xà hoàng, Độc Cô Bác nhưng không dám xác định. Bởi vì tôn nữ thiên phú là không có hắn cao nghe được thiên thanh ngọc xà lan dĩ nhiên có thể làm. Cho Độc Cô Nhạn bích lân xà võ hồn tiến hóa thành bích lân xà hoàng. Điều này không khỏi làm Độc Cô Bác rất là cao hứng. Võ hồn tiến hóa có thể chẳng những có thể nhường hồn kỹ uy lực tăng mạnh. Vẫn có thể tăng lên thiên phú. Nhường tu luyện càng nhanh hơn. Trước đây tuy rằng bảo vệ băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Thế nhưng bởi vì đối với ở trong đó linh dược. Rất nhiều Độc Cô Bác cũng không nhận ra. Vì lẽ đó cũng không dám loạn hái. Chỉ dám mang đến một ít chính mình nhận thức đồng thời dược liệu cần thiết hạt giống trồng tới đây. Hơn nữa lợi dụng, vì lẽ đó băng hỏa lưỡng nghi nhãn đối với Độc Cô Bác tác dụng kỳ thực không phải rất lớn. Thế nhưng Lâm Dạ đến,